Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, quen thuộc tử thân, tối om om thế giới, không có một tia sáng, khắp nơi là một luồng mùi vị của tử vong, ngươi là ai, hài cốt trên đỉnh núi, hai đạo bóng người đứng ngạo nghễ, Lâm Dật nhìn trước mắt quay lưng mình một cái màu trắng bạc bộ xương, có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn cảm giác bộ xương này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ rõ ở đâu gặp, trong lòng có chút kỳ quái, luôn cảm thấy hắn gặp bộ xương này. Nhân hoàng, màu bạc bộ xương chậm rãi xoay người, kiều tiểu bộ xương thân thể, xem ra có gan khác mỹ cảm, mặc một bộ kim ti văn một bên bộ xương giáp, đầu đội hoàng kim quan, cả người tỏa ra một luồng tử vong thần uy. Nó là tử thần, một tên mạnh mẽ tử thần. Đây là Lâm Dật trong lòng duy nhất ý nghĩ. Cái này màu bạc bộ xương tuyệt đối là chân thần. Này mâu khuông bên trong từng tia màu vàng hồn hỏa đang nhảy nhót. Làm cho người ta một loại nóng rực cảm giác, như là có thể trước mặc linh hồn. Đốt chảy ý thức, ngươi gọi ta tới đây có chuyện gì? Lâm Dật đi lên trước, đứng màu bạc bộ xương bên người. Nhàn nhạt ngữ khí không có chút nào lo lắng, thậm chí ngay cả đối phương một thân thần uy đều không để ý. Làm như không nhìn thấy, này màu bạc bộ xương thấy hắn như thế, hồn hỏa hơi nhảy lên, mở miệng nói ra, kỳ thực xin ngươi lại đây một cái là gặp gỡ cố nhân. Thứ hai là nói cho ngươi, mảnh này cấm khu bên trong một ít bí ẩn nha. Lâm Dật nghe xong nở nụ cười, nhìn nó hỏi. Vậy ngươi nói một chút xem, ai là ngươi cố nhân, ta nhưng cho tới bây giờ không nhận thức quá như ngươi vậy chân thần, xác thực. Lâm Dật mặc dù đã gặp rất nhiều vong linh, có thể căn bản chưa từng thấy chân thần cấp bậc bộ xương vong linh sinh vật. Trước mắt màu bạc bộ xương mặc dù có chút quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải mình đã từng thấy. Màu bạc bộ xương không nhiều lời, nhẹ nhàng phất tay. Dầm một luồng hắc khí hiện lên, nơi đó có một cái hình ảnh, quen thuộc mà lâu dài hình ảnh, màn này vừa ra, Lâm Dật sửng sốt một chút, bên trong chính là mình, bên người tùy tùng một vị thanh niên nhưng là Trương Long, mà ngồi ở một bên chính là một bộ màu bạc bộ xương. Hóa ra là ngươi, đột nhiên, Lâm Dật hiểu rõ ra, nhìn trước mắt màu bạc bộ xương, sắc mặt cực kỳ quái lạ. Căn bản không nghĩ tới lúc trước màu bạc bộ xương dĩ nhiên là chân thần. Này thì có chút kỳ diệu, màu bạc bộ xương là chân thần, nó vốn là một vị tử thần, bất quá là ngã xuống, bây giờ một lần nữa hồi phục lại thôi. Rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, Lâm Dật ngược lại không vội, cười nói, không ngờ tới, lúc trước tiểu khô lâu, bây giờ lại là một phương tử thần, nhân hoàng nói giỡn rồi. Màu bạc bộ xương phát sinh lanh lảnh tiếng cười, nó có chút thở dài nói, năm đó ngươi rất yếu, nhưng không nghĩ tới lần thứ hai gặp lại, ngươi dĩ nhiên đã trưởng thành đến cái trình độ này, nói đi. Tới tìm ta có chuyện gì? Lâm Dật trực tiếp hỏi ra cái vấn đề này, hắn có thể không tin bộ xương này tìm hắn tới là ôn chuyện. Huống hồ giữa hai người cũng không có bất kỳ gặp nhau. Bất quá là ngẫu nhiên gặp thôi. Màu bạc bộ xương trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Tìm ngươi đến kỳ thực còn có một mục đích, chính là muốn cho ngươi mở ra cái này cấm khu phong cấm lối vào, phong cấm lối vào. Lâm Dật nhíu mày lại, trong lòng cảm giác thấy hơi không giống bình thường. Quả nhiên, màu bạc bộ xương nhàn nhạt gật đầu. Tiếp theo nói ra, đúng là như thế, ta ở đây ngủ say mấy trăm ngàn năm. Hiểu rõ đến một cái không muốn người biết tân bí, mảnh này tuyệt thần cấm khu. Kỳ thực là một cái đi về chúng thần mộ đường nối. Chỉ có điều vẫn bị một vị cổ thần trấn áp, nó nói ra một cái tin tức kinh người. Lâm Dật nghe xong con ngươi co rụt lại, trong lòng thầm giật mình, nhìn trước mắt bộ xương có chút nghi ngờ không thôi lên. Cảm thấy đối phương không mình mặt ngoài xem đơn giản như vậy à? Hắn cũng là từ nữ oa nơi đó được biết, nơi này chính là đi về chúng thần mộ đường nối, bị nàng một phần thần thể trấn áp, một khi mở ra, chỉ có chớp mắt máy thời gian sẽ tiến vào bên trong. Lúc trước nữ oa không cho hắn tiến vào đó là cân nhắc đến thực lực của hắn không đủ. Thực lực bây giờ đầy đủ tự nhiên có thể thu hồi nữ oa thần thể. Cho tới cái gọi là chúng thần mộ đường nối. Vật này Lâm Dật căn bản không để ý, càng không muốn tiến vào. Đó là một loại kẻ ngu si mới làm hành vi. Hắn đối với chúng thần mộ không biết chút nào, càng không có bất kỳ cần phải tiến vào này một cái nơi chưa biết. Ngẫm lại nơi đó mai táng cổ lão chúng thần, trong lòng liền cảm thấy đi vào chính là muốn chết. Ý của ngươi là gọi ta mở ra phong ấn. Lâm Dật cười nói ra một câu, màu bạc bộ xương gật đầu thừa nhận, hào phóng nói ra, không sai, ý của ta chính là muốn mời ngươi hỗ trợ mở ra phong ấn, ta tại sao phải giúp ngươi? Hơn nữa có cần gì phải đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Lâm Dật kỳ quái nhìn trước mắt màu bạc bộ xương, khanh khách, người sau lanh lảnh nở nụ cười, nói ra, ngươi tới đây không phải là vì cái này sao? Vị kia cổ thần thần thể ngươi không muốn lấy trở về. Lời này vừa ra, để Lâm Dật suýt nữa liền đột nhiên gây khó khăn, còn muốn kiềm chế đi. Hắn cũng không nghĩ tới cái này màu bạc bộ xương thật giống hiểu được hắn mục đích chuyến đi này. Trong đó tất có kỳ lạ, bất quá nó nói rất đúng. Lần này đến chính là muốn lấy về nữ oa thần thể. Đương nhiên sẽ không lùi bước trở lại. Nếu như vậy, ngươi hà tất làm điều thừa mời ta lại đây? Lâm Dật này liền không hiểu. Nếu đối phương hiểu rõ hắn mục đích chuyến đi này, này vì sao lại xin hắn lại đây nói những này? Quả thực chính là làm điều thừa mà. Nó cho dù không nói, Lâm Dật như thế sẽ lấy. Có chút dư thừa, ngươi biết vị kia cổ thần thần thể vị trí sao? Màu bạc bộ xương vừa hỏi. Lâm Dật lúc này thật sự không biết. Người sau cười cợt, mới tiếp tục nói ra, ta biết một cái đi về này một cái bí ẩn phong ấn vị trí. Hơn nữa có thể né qua cấm khu bên trong rất nhiều ngủ say thần linh, chỉ cần ngươi mang theo ta. Mở ra phong ấn chớp mắt, ta liền đầy đủ vọt vào chư thần mộ địa, nơi đó có thứ ta muốn, màu bạc bộ xương ngữ khí nói thật. Đây mới là nó muốn mục đích, hộ tống Lâm Dật đồng thời đi tới cấm khu phong ấn. Khi hắn mở ra phong ấn chớp mắt, có một cơ hội tiến vào chư thần mộ địa, thời gian này rất ngắn, nhưng chỉ cần nắm tốt liền có thể làm được, đó là duy nhất từ nơi này tiến vào chư thần mộ địa cơ hội. Nghe xong lời giải thích của nó, Lâm Dật mới thật sự hiểu, hóa ra là muốn cùng mình tiến vào nơi phong ấn à. Suy nghĩ một chút, Lâm Dật cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, ngược lại cũng không tổn thất gì. Còn có hay không có cái khác tính toán mưu tính, hắn tin tưởng mình có năng lực ứng đối. Được rồi, ngươi đến dẫn đường, nhìn hắn đồng ý, màu bạc bộ xương có chút hưng phấn cùng kích động, lập tức lên đường, mang theo Lâm Dật xuyên qua mảnh này tử vong quốc độ. Nơi này kỳ thực là nó một lần nữa mở ra đến một cái tiểu thế giới thôi. Không tính là nó thần quốc, từ lúc năm đó ngã xuống thời gian thần quốc liền nát. Ngươi tại sao muốn đi vào chư thần mộ địa? Dọc theo đường đi, Lâm Dật hiếu kỳ nó vì sao phải tiến vào chư thần mộ địa? Nơi đó có nó muốn món đồ gì? Hoặc là thần vật cái gì? Ai biết, màu bạc bộ xương nhưng hừ lạnh một tiếng. Mới nói ra, ta tiến vào chư thần mộ địa kỳ thực cũng không cái gì không thể nói. Ta chính là muốn nuốt chửng đời thứ nhất tử thần, nuốt chửng đời thứ nhất tử thần. Lời này rất kinh người, rất dũng mãnh, cái này màu bạc bộ xương lại muốn nuốt chửng đời thứ nhất tử thần. Nó mưu tính tiến vào chư thần mộ địa, hóa ra là vì nuốt chửng đời thứ nhất tử thần, nhưng là nó thật sự có năng lực này sao? Còn có, vì sao phải nuốt chửng đời thứ nhất tử thần? Tựa hồ biết hắn nghi hoặc, màu bạc bộ xương giải thích, mỗi một đời tử thần. Thì thực đều hoặc nhiều hoặc ít bị quản chế với đời thứ nhất tử thần, dù sao đó là xuất hiện trước nhất tử thần, cho nên đối với tương lai xuất hiện tử thần đều có một ít áp chế. Cảm giác đẳng cấp trên có chút ràng buộc, lời giải thích của nó rất dễ hiểu. Lâm Dật tự nhiên rõ ràng ảo diệu trong đó, đời thứ nhất tử thần, nói trắng ra chính là cái thứ nhất ăn con cua, hắn cái thứ nhất tử thần. Đối với sau này tu luyện tử vong biết thành thần tử thần đều có rất lớn áp chế năng lực. Vì lẽ đó rất nhiều một đời mới tử thần đều muốn giết chết hắn. Buồn cười lắc đầu một cái, Lâm Dật không nói thêm gì, nhân gia có cái này lớn quyết đoán đó là chuyện của người ta. Mình không cần thiết nhiều chuyện, trong lòng hắn cảm thấy ý nghĩ của đối phương có chút huyền. Không nói là đệ nhất đại tử thần mạnh mẽ đến đâu. Vẻn vẹn là hiện tại nó cái này chân thần tu vị. Đừng mơ tới nữa, ngươi không sợ nuốt chửng không được ngược lại bị thôn. Lâm Dật cười trêu ghẹo một câu. Kết quả, màu bạc bộ xương nhưng trầm mặc, cúi đầu trầm tư, không nói một lời thật giống đang suy tư chuyện này. Sau một hồi, nó mới thăm thảm thở dài một tiếng. Ta kỳ thực rõ ràng đạo lý này. Đời thứ nhất tử thần rất cường đại, rất đáng sợ. Thế nhưng nếu không nuốt chửng hắn, tương lai ta đem không có bất kỳ ngày nổi danh thần linh. Thì thực cũng là có chút bi ai, đặc biệt đang đối mặt một ít cổ lão mạnh mẽ thần linh thời gian. Sức mạnh đẳng cấp trên áp chế có tuyệt đối tác dụng. Nó muốn vượt qua đời thứ nhất tử thần, nhất định phải giết chết đối phương thôn tính phệ đi, bằng không tương lai chỉ có thể đành phải đối phương bên dưới. Không có ngày nổi danh. Thần hệ trong lúc đó tranh đấu, trên dưới thần linh trong lúc đó minh tranh ám đấu đều là phi thường kịch liệt. Lâm Dật đối với này cũng không rõ ràng lắm mơ siêu, cẩn thận. Nơi này có bốn cái cổ lão thần linh ngủ say. Một khi thức tỉnh, người liền không có bao nhiêu cơ hội, màu bạc bộ xương đột nhiên cẩn thận thu lại hơi thở của chính mình, cẩn thận cực kỳ mang theo Lâm Dật đi qua một mảnh to lớn hoang phần. Những này phần mộ bên trong, ngủ say chính là cổ lão thần linh, một khi thức tỉnh này toàn bộ cấm khu sẽ sôi trào. Đến thời điểm đừng nói thu hồi nữ oa thần thể, chính là màu bạc bộ xương mưu tính đều sẽ trong nháy mắt bị nhỡ. Cảm nhận được này hoang phần bên trong để lộ ra đến từng tia thần uy. Mạnh mẽ mà cổ lão, để Lâm Dật biết nơi này khủng bố, rất nhiều hoang phần bên trong. Ngươi căn bản không rõ ràng bên trong có món đồ gì. Nếu không có ở đây sinh tồn vô số năm màu bạc bộ xương dẫn đường, Lâm Dật rất khả năng đã sớm đã kinh động những này nhân vật mạnh mẽ. Rất nhanh, hai người cẩn thận một chút đến khu này tuyệt thần cấm khu hạt nhân. Nơi đó có một mảnh mờ mịt hỗn độn khí, bao phủ trung tâm, không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Màu bạc bộ xương chỉ vào này một mảnh hỗn độn thận trọng nói. Phong ấn đang ở bên trong, ngươi muốn tìm cổ thần thể đồng dạng ở nơi đó, nghe nó nói như vậy. Lâm Dật cẩn thận quan sát này mảnh hỗn độn khí, tỉ mỉ cảm ứng lên, quả thực cảm ứng được thuộc về nữ oa từng tia hơi thở quen thuộc. Nhìn thấy nơi này, hắn nội tâm không nhịn được kích động. Hận không thể lập tức tiến lên thu hồi nữ oa thần thể mảnh vỡ. Bất quá vẫn là miễn cưỡng nhịn xuống. Phải cẩn thận, này bốn phía nhưng là ẩn giấu không ít mục nát thần linh. Sẽ chờ phong ấn mở ra trong chớp mắt đó, màu bạc bộ xương cảnh cáo một câu. Sau đó, Lâm Dật cẩn thận tiếp cận này một mảnh hỗn độn. Rất nhanh sẽ cảm ứng được bốn phía quả nhiên có một tia tơ đáng sợ khí tức. Mục nát mà mạnh mẽ, là một ít mục nát thần linh, bạch, lóe lên một cái, Lâm Dật cùng màu bạc bộ xương lặng yên tiến vào này mảnh trong hỗn độn. Trong nháy mắt, bốn phía truyền đến từng đạo ba động khủng bố. Những kia chờ đợi ở chỗ này mục nát thần linh bị giật mình tỉnh lại. Lập tức mở mông lung thần mục nhìn sang, rốt cục đến rồi. Tiến vào chư thần mộ địa thời cơ đã đến, từng tiếng khàn giọng trầm thấp nỉ non truyền đến. Lâm Dật đến chung quy vẫn là thức tỉnh những này từ lâu chờ đợi vô số năm mục nát thần linh. Hết chương.